Chương 2687, 2949 không khống chế được. Không biết vì sao, Mã Nghệ Tổ cảm giác trước mắt cầm giống như là biến thành một người khác giống nhau. Phía trước cầm còn đang nỗ lực nếm thử thuyết phục hắn, thế nhưng tại hắn chủ động công kích cầm sau đó, xuất hiện lần nữa, cầm lại cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cái này rất giống là trong nháy mắt thay đổi một người giống nhau, thế nhưng Mã Nghệ Tổ biết, trước mắt cái này xác thực vẫn là cầm, cái này cái trên thế giới, xuất hiện cầm một cái như vậy ổ mì ra cấp dị nhân đã là kỳ tích, chả thế nào sẽ có người thứ hai cầm đâu mà nghe được cầm những lời này. Mã Nghệ Tổ sắc mặt, lần nữa âm trầm xuống. Hắn tự nhiên là biết, những lính gác này sử dụng cái gì các lộ ủy chưa đặc thù viên đạn, cho dù là hắn bị những mầm ngống này đạn xạ trúng, cũng hết sức phiền phức, tuy là, hắn năng lực là làm khống kim thuộc. Thế nhưng, loại này chuyên môn vì đối phó dị nhân khai phá ra viên đạn, hiển nhiên không phải bình thường kim loại. Tại hắn ban đầu thiết tưởng bên trong, những đạn này, chắc là có thể làm cho đối phương ăn nhiều vị đắng mới đúng. Nhưng là lại không nghĩ tới, những đạn này, căn bản cũng không có biện pháp cho đối phương tạo thành bất kỳ phiền toái nào một kích không trúng. Hắn đã biết do y loại phương pháp này đối với đối phương không có bất kỳ tác dụng. Vì vậy, hắn không ở sử dụng những lính tuần phòng kia, mà là xoay người, đem tinh thần hoàn toàn tập trung đến cùng nhau cầm cao mày, nhìn một màn này, Mã Nghệ Tổ sẽ không biết, thời khắc này nội tâm của nàng cũng tương tự ở thiên nhân giao chiến. Lưỡng chủng thanh âm ở trong đầu nàng đại chiến, nàng căn bản không biết nên làm như thế nào. Thầy lời còn có nhiều năm như vậy giáo dục không để cho nàng có thể hoàn toàn phóng thích lực lượng của chính mình, mà đổi thành một người giống là từ sâu trong linh hồn xuất phát từ bản năng thanh âm nhưng ở lớn tiếng gọi nàng, để cho nàng hoàn toàn thả ra ngoài lực lượng của chính mình lúc này cầm Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên không có năng lực đi quan tâm Mạn Nghệ Tổ ở làm chuyện gì, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Mạn Nghệ Tổ căn bản không khả năng bên trên xúc phạm tới của nàng. So sánh mà nói, nàng càng muốn làm là để trong đầu mình những cái này kỳ kỳ quái quái thanh âm tiêu thất chỉ là, đối với bất luận kẻ nào mà nói, khống chế chính mình, đều là nhất kiện không gì sánh được chuyện khó khăn. Tuy là cầm có cường đại năng lực, thế nhưng, muốn khống chế được nội tâm dã thú, nói dễ vậy sao người, khó nhất đánh bại chính là mình. Mà đang ở cầm nội tâm lâm vào chia ra đồng thời, trước người của nàng, cũng đã bay tới một cái quái vật lớn cho dù là cầm, chứng kiến trước mắt đột ngột xuất hiện to lớn kia giống như là bãi bóng một dạng vật kiến trúc, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Mã Nghệ Tổ, lại có thể cưỡi khổng lồ như vậy kim loại kiến trúc thời khắc này Mã Nghệ Tổ, tự mình một người đứng ở kim loại bóng đá trên trận, hắn giống như một tôn chân chính đế hoàng giống nhau, đích thật là như vậy, ở kim loại lĩnh vực, hắn chính là đế vương hắn nhìn về phía đứng trên mặt đất cầm, tuy là thời khắc này cầm cho hắn một loại vô cùng cảm giác xấu, thế nhưng, sự tình đến rồi trình độ như thế, đã không có quay đầu khả năng. Vô luận cầm hiện ra là kinh khủng dường nào năng lực, hắn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Hơn nữa, cầm tuy là cường đại, thế nhưng, hắn cũng không phải là không có bất luận cái gì cậy vào. Nghĩ đến trước đây người kia đối với hứa hẹn của mình, trong lòng của hắn, không khỏi thêm mấy phần sức mạnh. Hiện tại, cái kia cường đại đến để hắn tuyệt vọng Lâm Thiên Diêu cũng không đến, tới được chỉ có một cầm, cái này cũng ân chứng trước đây đối phương nói. Lâm Thiên Diêu sẽ có người tới đối phó, ngươi miễn là làm xong chuyện của ngươi là được. Cầm tuy là cường đại, thế nhưng hắn thấy, lại không phải vô địch nếu như hôm nay tới là Lâm Thiên Diêu lời nói, hắn không nói hai lời, sẽ trực tiếp đầu hàng. Thế nhưng người tới không phải Lâm Thiên Diêu, chỉ là một cầm mặc dù đối phương là ô mì gia cấp dị nhân, thế nhưng, hắn cũng không phải mặc người chém giết trái hồng mềm. Coi như đối phương cường thịnh trở lại, hắn cũng còn có chuẩn bị ở sau cầm bay đến không trung, thời khắc này nàng, cùng dĩ vãng nàng không hề cùng dạng. Cái kia trong con người lóe lên không còn là thiếu nữ nhiệt tình, mà là băng lãnh cùng vô tình. Điều này làm cho nhìn thấy màn này Mã Nghệ Tổ trong lòng mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần, chỉ bất quá hắn cũng không biết cầm như vậy chân thực nguyên nhân, vì vậy, tự nhiên cũng liền đối với chuyện phát sinh kế tiếp không biết gì cả. Mà cầm, tuy là loáng thoáng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng, khởi công đã không có quay đầu mũi tên, hiện tại, của nàng thần thức đã bắt đầu mơ hồ, thủ nhi đại chi chúa tể thân thể của hắn, là trong nội tâm nàng, vẫn ẩn giấu gì đó. Mỗi cái nội tâm của người, đều ở một đầu ma quỷ, chỉ bất quá, đại đa số người cũng không biết nội tâm của bọn hắn có như vậy một đầu ma quỷ tồn tại, mà bọn họ, cũng không có thả ra ngoài trong lòng cái này một đầu ác ma cơ hội. Chỉ là, hiện tại cầm trong lòng tên ác ma này, đã bắt đầu dần dần ngẩng đầu, không có ai biết, nội tâm của nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Đó là đang thiêu đốt, đó là ác ma khủng bố ở giác tỉnh không có ai biết, cái này ác ma rốt cuộc là khủng phố dường nào, cũng không người nào biết. Cầm trong cơ thể, ẩn giấu sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà Mã Nghệ Tổ, lúc này cũng không có ý định nương tay. Ô mì ra cấp dị nhân, phía trước, ta liền biết lực lượng của các ngươi vượt qua một dạng dị nhân có thể tưởng tượng cực hạn, mà hiện nay, ta rốt cuộc lần nữa thấy được lực lượng của các ngươi. Mã Nghệ Tô mở miệng nói, phía trước, ở Apocalypse nơi đó, hắn liền đã thấy qua cái kia vượt qua nhân loại, đã đạt tới thần chi lĩnh vực lực lượng, mà hiện tại, nhận thấy được trên người đối phương cái kia khí tức kinh khủng, hắn biết, đối phương đã đối với mình động sát cơ. Đúng rồi, ngược lại đều đi đến một bước này, ta muốn, có một sự tình, cũng nên nói cho ngươi biết. Mã Nghệ Tô nhìn cầm, đồng nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, mở miệng nói. Hắn nghĩ tới chính mình lưng đeo cái kia to lớn bí mật, không biết vì sao, vào lúc này, hắn bỗng nhiên đặc biệt mong muốn cùng đồng dạng là dị nhân cầm nói một chút, chính mình ẩn giấu những bí mật kia. Đối phương, tuy là có cường đại lực lượng, thế nhưng, lại căn bản không biết, lực lượng này, rốt cuộc lại như thế nào đản sanh. Hắn càng thêm không biết, lực lượng này, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hơn nữa, nàng cũng không sẽ nghĩ ra được, ở cái này cái trên thế giới, còn có một loại tồn tại là bọn họ. Tương biến chủng năng lực ban cho nhân loại, mà bọn họ tự thân lại có siêu việt ổ mì giả cấp lực lượng.